Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 512, Lorna Dane. Nói một chút đi, ngươi tên là gì? Đến cùng là Milton, còn là năng lực giả? Aaron hỏi như vậy thời điểm ăn vụng vật tiểu tặc. Hư hư thực thực là Polaris Lorna Dane đại la lị. Đã bị tơ nhện trói tại trên một cái ghế. Có chút thất kinh, hai mắt có chút óng ánh, nhưng lại dáng chống đỡ lấy kiên cường. Một điểm chịu thua ý tứ đều không có. Hung tợn nhìn xem vây xem Aaron toàn ra. Đánh lén có gì tài ba? Có bản lĩnh thả ta ra. Đến đơn đấu ha? Đến a. Nói xong không ngừng giãy giụa. Bị tơ nhện trói lại hai tay cũng thỉnh thoảng hiện ra màu vàng xanh là ánh huỳnh quang. Chung quanh kim loại chế phẩm đều hơi rung động, nhưng không có càng nhiều phản ứng. Nghĩ đến là vừa vặn thức tỉnh năng lực, còn rất nhỏ yếu, nhưng vẫn là dọa Laura đại la lị nhảy một cái. Ôm tiểu hắc miêu Furiosa lui lại một bước. Cau mày. Nghĩ đến là trong cơ thể Adamantium khung xương kim loại bị ảnh hưởng đến. Laura cùng Quen đều là bị phòng bếp động tĩnh làm lên. Tới vừa mở đèn, Lorna đại la lị giật nảy mình. Nắm lấy đao liền muốn hướng Aaron trước người khoa tay. Bị Aaron một thanh đoạt mất. Lorna vừa thức tỉnh năng lực. Khống chế kim loại lực lượng còn không có người bình thường một cái tay dùng sức nắm lấy lực lượng. Lớn đâu, cũng liền tại Aaron, tiểu muội muội ngươi có thể, BNE không thể thỏa mãn ngươi, còn muốn bắt cóc con tin sao, trêu chọc bên trong. Bị tơ nhện trói thật chặt, đơn đấu, ngươi đứa nhỏ này, làm sao bạo lực như vậy a? Aaron bị Lorna đại la lị dũng mãnh mà làm cho vừa bực mình vừa buồn cười. Được rồi, ngươi biết Eric Lehatenser sao? Cũng chính là Magneto, biết danh tự này, chưa thấy qua, Lorna đối với danh tự này không phản ứng chút nào. Ai, Aaron ngươi nói là, Quen cũng kịp phản ứng. Ngươi biết, Milton năng lực là có thể di truyền, vẫn là rất thường gặp tình huống. Ngươi lại nhìn nàng sợi tóc nhan sắc, hơn phân nửa là Milton, ta nhìn rất có thể cùng lão vạn có quan hệ. Aaron chỉ Lorna bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ, khô cạn phân nhánh tóc, người bình thường nhuộm tóc, là nhuộm thành xanh lá sợi tóc là đen, Lorna cũng là tóc là đen, sợi tóc là xanh lá, ta nhổ vào, cái kia già không biết xấu hổ, lão hỗn đản, lão cặn bã nam, lão chư móng, Quen gắt một cái, rất là phê phán một cái lão vạn cặn bã nam hành vi. Ta nói, các ngươi cùng Milton rất quen sao? Lorna âm thầm cảm khái tự mình xui xẻo. Trộm cái đồ ăn mà thôi. Vậy mà lại đá trúng thiết bản bên trên. Lại nhìn Aaron người một nhà giống như cùng Milton rất quen bộ dáng. Đối với mình cũng hoàn toàn không có loại kia tựa như nhìn quái vật ánh mắt. Lúc này mới thoáng buông xuống một ít phòng bị. Laura chính là Milton a. Các người rốt cuộc là ai a? Lorna ngạc nhiên nhìn xem Laura duỗi ra Adamantium móng vuốt lại thu về. Vết thương cấp tốc mọc tốt. Người thật không biết nàng là ai. Aaron chỉ Quen. Ta liền biết có cái Spider-Man. Nhưng khẳng định không phải nàng a. Không phải người địa phương. Ta từ Boston tới. Tại sao tới New York a? Nguyên nhân. Bởi vì... Lorna vẻ mặt tối sầm lại. Năng lực thức tỉnh rồi. Cái kia trước đó ngươi là cùng mẫu thân ngươi cùng một chỗ sinh hoạt. Vẫn là cô nhi viện đến gửi nuôi gia đình. Lorna đại la lị nhún nhún vai. Không quan trọng đáp. Gầy gò yếu ớt nho nhỏ thân ảnh. Cũng không phải là ra vẻ kiên cường. Cũng là bị hiện thực tàn khốc. Liên tâm axit cùng uất ức đều cho ma diệt. Chỉ có nhận mệnh tập mãi thành thói quen. Chỉ là cứng cỏi còn sống. Aaron, Quen che miệng, vành mắt ửng đỏ. Laura đại la lị cũng cảm động lây nhìn xem Lorna. cũng là liên tưởng đến chính nàng trước đó trở về từ cõi chết. Lang Bạt Kỳ Hồ, buông nàng ra đi, Lona, ngươi có thể yên tâm, chúng ta sẽ không đối với ngươi có bất kỳ cái nhìn. Chúng ta thật tốt nói một chút, có được hay không? Aaron cũng là âm thầm thở dài, không có quen như vậy cảm tính, cũng không có Laura như vậy cảm động lây, lại thật sự là lý giải Lona đứa nhỏ này không dễ dàng. Tuổi còn nhỏ, bởi vì năng lực, phải thừa nhận xã hội bài xích, còn muốn giãy giụa cầu sinh, liền cái này, mặc dù cũng là dùng năng lực làm chuyện không tốt, lại thật không tính là làm sằng làm bậy, hoàn toàn bất đắc dĩ, đều chỉ là vì một miếng ăn, vì có thể sống, chỉ thế thôi, có lẽ là thiên tính thiện lương, có lẽ cũng là di truyền từ lão vạn bức cách, khinh thường đi làm thấp hèn hoạt động. Không tính là đáng quý, cũng coi là khó được. Tốt a, Lona cũng tò mò, nhất là quen bên trong miệng cái kia, lão chư móng. Nghe lời này, những người này có khả năng nhận biết nàng cái kia chưa từng gặp mặt khốn kiếp. Nhiễm sắc thể nhà cung cấp, lẫn nhau nói đơn giản nói tình huống. Aaron liền hỏi, ngoặc kép chấm chấm, chính là như vậy. Ta cùng X-Men cũng coi là có chút giao tình. Có thể trực tiếp mang ngươi tới. Ngươi cứ nói đi. X-Men rất lợi hại phải không? Học viện X ở đâu? Kia cái gì Magneto? Thật sự là ta. Cái kia cái gì? Ụp lỗ lỗ. Lona đại la lị trước đó một mực sinh hoạt gian khổ. Ăn cơm đều là đói một bữa no một bữa. Nào có cái gì tâm tư quan tâm cái gì đồ bỏ mưu tần. Lúc này trực tiếp hóa thân 10 vạn câu hỏi vì sao hiếu kỳ bảo bảo. Hỏi thăm không ngừng, bụng cũng là đi theo lộc cộc kêu. Cái này cần thua thiệt không hỏi nàng chính mình là thế nào tới. Không phải vậy thực tình náo không được. Aaron xem xét, nửa đêm quen cùng Laura cũng đều có chút đói bụng. Dứt khoát tổ chức bữa ăn tập thể. Trước làm bacon trứng tráng cho Lona lót dạ một chút, lại trộn lẫn cái salad, nấu cái ý mặt, tay nghề coi như không tệ, không nghĩ tới, vẫn là cái ấm áp nam lạc. Nhà ngươi mèo con làm sao không ăn đồ ăn cho mèo? Chịu được sao? Ai u, sẽ còn chừng người đâu? Lona ăn thuận mồm chảy mỡ, một bên ăn còn một bên miệng nhỏ, bia bia. Hỏi thăm không ngừng. Ngoặc kép chấm chấm. Magneto sự tình. Thật đúng là khó mà nói. Mutant năng lực mặc dù là có thể di truyền. Nhưng cũng có hai đời người năng lực hoàn toàn không dính dáng tình huống. Cho nên vẫn là muốn hỏi một chút giáo sư X. Lona quan tâm nhất. Vẫn là nàng cái kia khả năng tiện nghi cha lão vạn. Bất quá nhìn đại la lị ánh mắt lấp lóe dáng vẻ. Hiển nhiên cùng trước đó thấy qua, một lòng nhận thân Quicksilver, tâm tư là hoàn toàn khác biệt. Đứa nhỏ nói, đừng có lại là kìm nén rèn luyện tốt năng lực, đánh bại lão vạn, lại chất vấn hắn vì cái gì phụ lòng cặn bã nam a. Đây thật là, rất có ý tứ, lại sau đó, chính là rất lạnh nhạt nói bóng nói gió Aaron toàn ra tình huống. Nói chung là đối học viện X không thế nào quan tâm. Có lẽ là tự do đã quen. Có lẽ là e ngại mới hoàn cảnh. Có lẽ là không nguyện ý cùng nàng cái kia tiện nghi cha có nửa điểm liên quan. Nói chung lời trong lời ngoài liền một cái ý tứ. Không muốn đi kia cái gì đồ bỏ học viện. Đều là muốn để giáo sư X biết đến. Coi như muốn giấu giếm. Cũng lừa không được bao lâu. Giáo sư X định kỳ quét hình tân sinh Milton. Thế nào? Bị quen một ánh mắt kêu lên một bên Aaron hỏi. Laura đứa nhỏ này cũng không yêu kết giao bằng hữu. Có đôi khi ở nhà một mình. Liền Furiosa bồi tiếp. Kỳ thật cũng rất buồn bực. Mindy lại không thể mỗi ngày bồi tiếp nàng. Nếu là có cái tiểu đồng bọn cùng một chỗ. Cũng náo nhiệt một điểm. Ta ngược lại thật ra không có ý kiến, đơn giản nhiều thêm đôi đũa, bất quá đều là muốn trước gặp qua giáo sư X, Laura cùng Lona bản nhân ý kiến cũng muốn cân nhắc. Hơn nữa một khi đi qua học viện X, nếu là thật sự có quan hệ, Magneto khẳng định là không gạt được. Hơn phân nửa là muốn tìm tới, sợ hắn cái lão chưa móng. Vâng vâng vâng, tiểu cô nãi nãi ngài lợi hại, cũng không phải sợ hắn. Lão vạn người kia, coi như tìm Lona, cũng là vì nàng năng lực. Quay đầu lại, đều là đả thương Lona tâm, cái này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.